Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 26 chương 4, Đại Hồng Thủy và Tượng Nhân Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước. Bốn tên cướp cậu gặp ở dãy núi Bác lần trước Hama. Margot, Glenn và Louis đã mắc cạn tại thành Serabur khi giáo hội Imbinu tấn công. May mắn thay, chiến thần Whit lại ở đó. Một mình cậu điên đảo giữa trận tiền để chúng trà trộn vào đám nạn dân chạy thoát. Một đàn Karaklop cũng không làm gì được cậu. Kể cả con đầu đàn cũng chỉ trụ được một lúc. Như rắn mất đầu, đám quái vật chạy tứ tán. Lúc này, những thợ săn và cựu hiệp sĩ muốn hy sinh tấm thân mình để giúp cậu một tay. Nhưng cậu không cần những người không đủ khả năng. Cậu đã từ chối họ và tự mình làm con mồi nhử. Vì quyết định liều lĩnh đó mà những người dân ở Morata nguyện trung thành với lãnh chúa của họ tuyệt đối. Còn những nạn dân thì tung hô cậu như vị thánh sống. Liệu cậu và ba người bạn có thể toàn mạng sống hay là đổ gục tại chiến trường? Quýt gầm lên bằng Lion Roar. Cậu đứng đó, ngực ưỡn cao, tay phải cậu nắm nhẹ cây thương mà cậu đã đâm xuống đất lúc trước. Bóng dáng cao lớn và vững chắc. Ngôn ngữ cơ thể cậu rít lên sự nguy hiểm. Giết Whit, chúng ta phải giết tên khốn kiếp đó trước. Đây là lệnh của chúa tể Belloni. Lũ demon bắt đầu xuất hiện từ trong ngọn lửa đang thiêu rụi thành Serabur. Đội quân khổng lồ đang bao vây thành đều rút hết. Mục tiêu chính của chúng là giết Whit. Hiệu ứng của Lion Roar vô cùng hiệu quả trong việc thu hút chú ý của giáo hội Imbinu. Hừm. Ngay cả Whit cũng không lường trước được một phản ứng như vậy. Độ nổi tiếng của mình thật đúng là không thể tin được. Cậu nhận ra lượng fame cao của mình ở giây phút trọng yếu. Seyun nhìn cậu chằm chằm không chút biểu cảm. Cô tự hỏi Whit đang có kế hoạch gì mà lại tự tin khiêu khích giáo hội Imbinu như vậy. Cô không thể không nghi ngờ liệu cậu còn tỉnh táo nữa không. Mình có thể chống lại tất cả. Bắt đầu lễ hội máu thôi. Van Hock và Tori chuẩn bị chiến đấu. Còn Whit, cậu quay lưng không chút do dự. Chạy, quyết định của Whit là chạy. Dĩ nhiên, cậu chẳng đời nào có kế hoạch đi vào chỗ chết hay chiến đấu với giáo hội Imbinu đến phút cuối cùng. Một kế hoạch quá thiếu suy nghĩ. Đối với Whit, làm vậy giống như là đang rót hết tiền tiết kiệm cả đời vào mấy trò đỏ đen. Seyun thở phào nhẹ nhõm và theo sau cậu. Với cô, tẩu thoát là con đường đúng đắn sau khi đã thành công lôi kéo sự chú ý của giáo hội Imbinu. Và đặc biệt, việc đâm cây thương xuống đất hay hét lên bằng Lion Roar là vì mục đích gì? Nhưng có một sự lệch pha lớn trong logic suy nghĩ giữa hai người. Trong mấy giây đó, chắc mình trông rất cool. Là một người đàn ông, cậu cũng muốn thử làm màu kiểu đó. Giờ thì toàn bộ đội quân của giáo hội Imbinu đang truy sát cậu. Tất cả những gì còn lại chỉ là chạy. Chạy và chạy. Các Dark Paladin nhìn thấy Whit đang cố gắng bỏ chạy. Chúng đuổi theo cậu trên lưng ngựa. Đến lúc chạy rồi. Van Hock, mở đường đi. Đã rõ. Thưa chủ nhân. Vọt lên phía trước trên lưng con Phantom Horse của mình. Van Hock rút kiếm ra và vung một đường lớn. Hầu Yinh. Các Dark Paladin cùng với ngựa của chúng đổ dạp như mạ. Đó là Van Hock. Người bị Whit đối xử lạnh nhạt vì cả gan làm giảm XP của cậu và bị cậu cho rằng vô dụng. Nhưng sau khi thăng cấp, Van Hock đã cho thấy những tác dụng của mình khi xử đẹp bọn Dark Paladin. Bất cứ nơi đâu có Whit, người ta đều ngay lập tức hình dung ra Dead Knight bên cạnh cậu như cái bóng. Dead Knight đó đã trở nên khá nổi tiếng. Xông lên, tiếp tục tiến tới đi. Đội quân của giáo hội Imbinu di chuyển theo nhóm. Cố gắng chặn đường thoát của họ. Những tân thủ đang quan sát trên ngọn đồi có thể nhìn thấy những nhóm Cultist và Demon di chuyển theo hàng lối hoàn hảo khi chúng chậm chậm tiến lại gần Whit. Cultist, Ahad, tôi nghĩ cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ chiến đấu một mình. Chạy trốn cũng là chiến thuật. Thật đáng sợ, tưởng tượng mà xem, hàng chục ngàn tên đang kéo đến giết một người duy nhất. Ua, chắc là kích thích lắm đây. Xem toàn bộ lũ demon tụ tập lại một chỗ mang lại cho họ cảm giác thật vĩ đại. Chúng ta không thể dừng lại ở đây được. Quýt quyết liệt vung cây thương phai lan của cậu lên. Crushing Blow. Đầu kẻ thù đã bị thổi bay. Crushing Blow. Một Dark Paladin đã tắt điện. Hàng phòng thủ được hình thành bởi các Dark Paladin và Demon đã tan thành mây khói bởi Ai Châu. Mặc dù hầu hết kẻ thù đều có thể trụ lại được một cú đánh như vậy, nhưng Quýt không có thời gian để kết liễu chúng. Thật không muốn để kẻ thù còn sống sót như thế. Lãng phí quá. Đó là một tình huống đau khổ với Quýt. Khi những con quái vật tập trung lại để chờ cậu giết thì cậu lại phải chạy khỏi đó. Nhưng diễn biến của cuộc chiến đang thay đổi chỉ trong vòng một hơi thở. Những demon cao cấp đã rút lui khỏi vòng vây để đuổi theo cậu. Khu vực xung quanh, xa nhất mà Quýt có thể thấy là rất nhiều cultist, Dark Paladin và Quýt Doctor. Quýt Doctor, tất cả kẻ nào không đi theo ý chí của thần Imbinu đều là những kẻ hèn nhát. Lời nguyền gieo rắc nỗi sợ hãi. Fighting Spirit giảm 56. Những kẻ ngoại đạo ngu ngốc đó sẽ chìm trong đau buồn mãi mãi mà không có một hy vọng được cứu rỗi linh hồn. Nỗi buồn đau đã được ban ra. Điều này sẽ gây thêm 17 sát thương vào HP trong mỗi đòn tấn công. Các Quýt Doctor đã gieo rắc rất nhiều lời nguyền lên Quýt. Seyun, Van Hock và Tori, toàn bộ cơ thể Quýt bao quanh bởi những đầu lâu nhỏ trôi nổi nhanh chóng mặt. Trên lưng cậu là một hỏa trưởng khổng lồ di chuyển qua lại. Khu vực dày đặc sương mù, giống như một bờ sông lúc tảng sáng làm thu hẹp tầm nhìn của cả nhóm. Đúng như người ta nói, các Quýt Doctor của giáo hội Imbinu rất khó đối phó. Trong một khắc, 7 lời nguyền khác nhau được dùng trên 4 người họ. Tán dóc về những người khác là chuyện thú vị nhất khi ở đó có rất nhiều người. Đặc biệt là khi bạn đang nói xấu sau lưng họ. 3-4 tiếng, thời gian cứ thế trôi qua. Trước khi Whit và Seyun bước ra để thu hút sự chú ý của giáo hội Imbinu, họ đã nhận nhiều phước lành nhất có thể từ các priest. Nhưng bởi vì những lời nguyền, phước lành bị mất tác dụng, khiến cho họ cảm thấy khó chịu và hiệu quả chiến đấu giảm. Đừng ngừng chạy, chúng ta cần phải vượt qua các Dark Paladin. Những lời nguyền có thể được hóa giải nhanh hơn bằng việc nhận phước lành hoặc sở hữu một thánh vật. Tùy thuộc vào resistance và willpower, hiệu ứng của ma thuật hắc ám sẽ tự nhiên biến mất theo thời gian. Nhưng ngay lúc này, họ phải tập trung xóa sổ các Dark Paladin đang tấn công 4 người liên tục. Ta Dark, Nai Van Hock, thách đấu bất cứ kẻ nào. Đầy tớ trung thành của thần Imbinu, Derek Da, chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Van Hock điêu luyện quật ngã tên Dark Paladin cao cấp. Quýt cuối cùng cũng gặt hái được lợi ích của việc thăng cấp cho Van Hock. Quýt, Seyun và Tori cũng bắt tay vào xóa sổ các Dark Paladin khác đang tới gần họ. Seyun đã đánh thức hoàn toàn trạng thái berserker của cô. Sức mạnh đòn tấn công của cô bắt đầu tăng lên mạnh hơn bình thường và vitality của cô hầu như không giảm. Cô giết chết những con quái vật trước khi chúng kịp lại gần Whit. 4 người cố gắng xuyên qua được các Dark Knight, nhưng đằng sau chúng là hàng ngũ các cultist đang nắm chặt vũ khí. Đã từng đối mặt với chúng trước đây, những cultist không phải là mối đe dọa. Nhưng vì họ bị các Dark Paladin cầm chân, nên đội quân chủ lực Imbinu đã phóng hỏa thành Serabur càng tiến gần hơn. Các cultist có vẻ sẽ trì hoãn họ lâu thêm và với việc đội quân của Imbinu đang thu hẹp khoảng cách, rất nhanh họ sẽ bị bao vây hoàn toàn và không còn đường thoát. Cảm giác này giống như nhận được tin 6 cái thẻ tín dụng hết hạn vậy. Trong tình huống ngột ngạt đến khó thở này, Quýt không nhìn thấy lối thoát nào trong tầm ngắm. Quýt nhìn Van Hock và Tori. Nhờ có kinh nghiệm theo cậu chinh chiến khắp các vùng đất nguy hiểm nên chúng chiến đấu rất tốt. Có thể thấy chúng là undead. Sức chịu đựng với lời nguyền và chất độc rất cao. Van Hock đã bị thương nghiêm trọng vì chiến đấu chống lại các Dark Paladin. Nhưng hắn vẫn có thể đứng vững trên mặt đất. Seyun, trong sâu trình diễn sức mạnh của mình, kết liễu nốt các Dark Paladin và Demon còn lại trước khi chúng kịp đến gần. Khả năng của Berserker khiến khi cô đánh bại càng nhiều kẻ thù mạnh thì tiềm năng tấn công thật sự trong cô thức dậy. Quýt Ai Châu phát ra một hào quang lạnh lẽo xung quanh mình, làm kẻ thù chậm lại. vì chỉ số kháng băng thấp của kẻ thù. Chúng bị đông cứng. Quýt vung ngọn thương của cậu, tặng cho các Cautis đông cứng một đòn chí mạng và biến số lượng lớn của chúng tan vào ánh sáng màu xám. Những lời nguyền trở nên yếu hơn qua thời gian, vì vậy tình hình hiện tại của họ không quá tệ. Nhưng vấn đề lớn nhất là họ phải làm gì tiếp theo? Không thể dám chắc rằng đám mình có thể chạy nhanh hơn sự truy sát của giáo hội Imbinil. Dù có chạy nhanh thế nào, nhưng nếu mà mình trốn quá nhanh, thì quân đội của giáo hội Imbinil sẽ trở nên thù hận và nhắm mục tiêu vào những nạn dân. Quýt phải trả giá bằng thời gian, liên tục lôi kéo sự chú ý của giáo hội Imbinil, và phải sống sót trên tất cả. Không gì khó chịu hơn thế. Mình đã có thể được ngủ nướng suốt tuần. Có lẽ còn được trộn da trăng mion và gan da trăng vào chung một bát rồi sung sướng ăn chúng. Mình có lẽ đã được xem TV vào mỗi cuối tuần và phung phí thời gian. Nhưng chỉ vì cái vận mệnh phi thường của mình, mà giờ mình phải đối mặt với chuyện này. Ha ha ha ha, tôi đã nói với anh rồi đấy. Đó là Quýt mà chúng ta đang nói tới. Chỉ có Quýt mới có những cuộc phiêu lưu như thế này. Quán rượu nơi đây đầy người vui vẻ trò chuyện om sòm. Quán rượu đầy những khách hàng quên cả bia và đồ nhắm, mà thay vào đó họ đang bận xem cuộc phiêu lưu của Quýt trên quả cầu pha lê lớn. Dĩ nhiên, Bát cũng đang xem với đám đông. Chuyện này có gì hay để xem cơ chứ? Họ khiến vài con quái vật phải sợ hãi. Vượt qua vài hầm ngục và giờ có vẻ đang sắp thoát khỏi một đám quân thôi mà. Nhưng một khoảng thời gian nhỏ đã trôi qua. Ha, chuyện này có chút hấp dẫn đấy. Nó cuốn người ta vào một cách kỳ lạ. Thật gay cấn khi xem những nạn dân đang trượt qua cái chết như thế nào. Và một khoảnh khắc sau đó, thấy Whit cùng với một đồng đội của cậu và lũ tay chân tiến lên phía trước làm mồi nhử. Oh, một quyết định như vậy. Quán rượu trở nên yên lặng như tờ. Họ dán mắt vào quả cầu pha lê như thể bị thôi miên. Quên cả rót tiếp bia vào cốc. Đám đông quên tất cả mọi thứ vì họ đang căng thẳng đến đổ mồ hôi xem Whit. Seyun và cấp dưới của cậu chạy trốn trong khi quân đội Imbinil bám sát mỗi bước chân của họ. Bát không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về kỹ thuật chiến đấu, nên không thể đánh giá được Whit đã chiến đấu tốt thế nào. Bên cạnh những con sói, cáo và thỏ, ông không biết những con quái khác mạnh cỡ nào. Nhưng ông chấp nhận giá trị của những gì ông đã nghe nói. Người ta tung hô Whit vì sự vĩ đại của cậu trên chiến trường. Những skill phi thường của cậu, và những bước di chuyển không ai có thể bắt chước được. Ông có thể cảm nhận Whit đang lên kế hoạch gì đó. Cuộc gặp gỡ của ông với Whit ngoài đời khá ngắn. Nhưng ông có ấn tượng rằng Whit không phải một người sẽ nhảy vào giữa đội quân của giáo hội Imbinil mà không có kế hoạch gì. Nhưng, người con gái đeo mặt nạ cạnh cậu ta, cô ấy có vẻ quen quá. Đó không phải con gái mình chứ? Tori, rẽ trái, đã rõ, chủ nhân, Tori triệu tập tộc True Blood Vampire. Các vampire tăng level khi tấn công Cautis, theo cách nào đó. Cautis là kẻ thù thích hợp nhất với True Blood Vampire bởi vì chúng có dòng máu tinh khiết. Cuộc đối đầu giữa các vampire và Cautis xảy ra ở khắp mọi nơi. Mặc dù ở đó có khá nhiều priest của Imbinil, nhưng họ cố gắng tránh các vampire và chỉ đuổi theo Whit. Giết Whit là ưu tiên hàng đầu. Rẽ sang trái, Tori đập mặt vào một dòng sông. Đây là nơi kim tự tháp và tượng nhân sư tọa lạc hoành tráng trên phong cảnh tươi đẹp. Những kẻ báng bổ giáo hội Imbinil không thể thoát được. Các Weaver Knight tham gia vào cuộc truy đuổi. Chúng bay xuống thấp để tấn công bằng những cây thương. Và từ xa, hàng đống ma thuật và mũi tên tiếp tục dội như mưa xuống đầu họ. Đội quân Imbinil càng ngày càng gần. Từ phía bên kia của kim tự tháp và tượng nhân sư là các nhóm Demon và Cautis. Bao vây lấy họ ở giữa. Họ không thể tự do di chuyển nữa. Họ đã hoàn toàn bị bao vây và cô lập. Lực lượng của Imbinil đã khóa tất cả những đường thoát có thể. Bởi vì tốc độ di chuyển của Demon rất nhanh. Họ quá bận rộn đánh bại lũ Demon và bọn Cautis nên không thể mở đường thoát khỏi vòng vây của giáo hội Imbinil. Mình lại không thể bảo vệ được anh ấy nữa rồi. Se-yun quyết tâm chiến đấu đến cùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô quyết định sẽ chết trước. Chiến đấu bảo vệ cậu đến khắc cuối cùng. Không được dừng lại, hãy leo lên. Quyết bắt đầu leo lên kim tự tháp. Vì nó được xây dựng theo kiểu kim tự tháp bậc thang. Quyết không mấy khó khăn khi leo. Se-yun hơi nghi ngờ vì trèo lên trên là một ngõ cụt với rất ít lợi thế về địa hình. Ahat, với khả năng siêu nhiên, Se-yun leo lên kim tự tháp. Chúng ta sẽ rất dễ bị sát thương bởi ma thuật và mũi tên của kẻ thù khi ở trên này. Từ bỏ việc chạy trốn và chọn chiến đấu đến chết thôi. Cũng không tệ đâu chủ nhân. Tori và Van Hock dẫm lên những khối đá của kim tự tháp và bắt đầu leo lên. Lũ Demon, Cautis và quân lính của giáo hội Imbinil vẫn theo sau họ. Họ bị tấn công liên tiếp bởi các Wyvern Knight trong mỗi bước leo lên. Nhưng với Whit và Se-yun, người đã thức tỉnh khả năng Berserker, các Wyvern Knight không khó đối phó. Chỉ còn 1/3 quân số. Thậm chí chúng còn tấn công bền bỉ hơn. Cuối cùng Whit cũng chạm đến khối đá trên đỉnh. Đây là lăng mộ của nhà vua mà cậu đã dốc hết tâm sức xây dựng nên. Bây giờ cậu là lãnh chúa của Morata. Nhưng trước đó cậu là một chủ thầu xấu xa. Chờ chẽn bóc lột người khác không chút ăn năn hối cải. Và xây nên một công trình kiến trúc lớn như vậy. Se-yun, Van Hock và Tori đến nơi ngay sau cậu. Tầm nhìn thật ấn tượng. Giống như đang nhìn từ đỉnh núi. Nhìn từ trên cao. Lực lượng của Imbinil có mặt ở khắp nơi. Quang cảnh đen thui bởi lũ Demon, Dark Paladin, Quick Doctor, Priest và Cautis tràn lan phía dưới. Thậm chí hai Priest Belloni cũng đã bỏ lại thành Suribur đang bốc cháy và dẫn dắt một đội quân riêng tới kim tự tháp. Mình đoán là với chuyện này, mình sẽ chỉ tốn một nửa thời gian cần thiết. Nó đủ thời gian cho 2/3 số nạn dân trốn thoát an toàn không vấn đề gì. Nhưng giờ với những người già và yếu trong đoàn, họ sẽ phải hành quân lâu hơn. Đoàn nạn dân sẽ di chuyển chậm hơn. Do đó việc giữ sự chú ý của quân Imbinil ở đây là điều cần thiết với Whit. Cần thiết hơn tất cả. Giải trừ Sculpture Transformation. Whit chuyển từ cơ thể của một ai trâu trở về dạng ban đầu. Cậu cởi bộ giáp thú trang bị tạm thời ra và đặt cây thương vào trong ba lô. Ở thời điểm phải chiến đấu nhiều nhất, Whit lại bỏ hết những lợi thế về thể chất của ai trâu. Những người chơi đang theo dõi trên truyền hình tự hỏi tại sao. Khán giả nghĩ rằng trong lúc vội vàng, Whit đã có một sai lầm chiến thuật khi trèo lên kim tự tháp. Sự ngờ vực dần lóe lên trong tâm trí của các khán giả. Rằng có lẽ Whit đã từ bỏ. Một lợi thế của việc sống ở thành phố trên núi đó là dù mưa đổ bao nhiêu, họ cũng vẫn an toàn. Whit lấy ra một tác phẩm điêu khắc từ trong ba lô. Đó là một kiệt tác cấp E, Heavy Rain and Flooding River. Bức tượng được điêu khắc tinh tế từ những tảng đá với Nature Sculpting. Quyết điêu khắc mưa và nước sông để hoàn thành kiệt tác cấp E đó. Great Disaster Nature Sculpting. Bạn đã sử dụng skill Great Disaster Nature Sculpting. Át giảm 20 vĩnh viễn. 20,000 SP và MP đã tiêu tốn. Mọi chỉ số giảm 15. Trong 4 ngày tiếp theo, Affinity với thiên nhiên giảm. Great Disaster Nature Sculpting chỉ có thể được sử dụng một lần trong ngày. Khi tạo ra một đại thảm họa, Fame hoặc Notoriety có thể tăng tùy thuộc vào mức độ tàn phá. Bạn có thể chết giữa thảm họa, vì vậy hãy cẩn thận. Whit đã sử dụng Great Disaster Nature Sculpting với 1,005 điểm Affinity với tự nhiên mà cậu đã tích lũy gần đây. À, tôi chắc là chúng ta đủ cao để tránh được thảm họa. Cho tới giờ, cậu đã sử dụng skill này 2 lần và đã học được bài học đau đớn. Great Disaster Natural Sculpting là skill hoàn hảo để giết chết người sử dụng nó nếu không kích hoạt đúng cách. Sau khi đã rất cố gắng trèo lên đỉnh kim tự tháp, giờ cậu có thể sử dụng skill này mà không cần lo lắng gì. Những đám mây đen vần vũ trên trời và chút mưa xuống. Như thể có ai đó đâm thủng bầu trời một lỗ, gây ra một cơn nước xối bất thình lình. Mưa ướt đẫm người Whit, Se-yun, Van Hock, Tori và quân Imbinil. Nó đã bắt đầu. Cơn mưa vẫn tiếp tục không thuyên giảm. Cho đến khi Great Disaster Nature's Captain được kích hoạt hoàn toàn. Bốn người họ phải chống lại lũ Demon đang leo lên kim tự tháp trong thời tiết khắc nghiệt. Thần Imbinil đang chờ đợi vật hiến tế. Trèo lên. Hãy cho chúng thấy sự dũng cảm của giáo hội Imbinil. Demon và Cautis bầu quanh kim tự tháp. Quick Doctor, Magician và Priest của Imbinil tuôn ra hết ma thuật này đến ma thuật khác. Quick lôi ra ngọn đuốc Helium mà cậu đã điêu khắc. Ngọn đuốc Helium dựng lên một kết giới ma pháp chặn lại những đòn tấn công tầm xa. Giới hạn chịu nguyền rủa của ma thuật hắc ám và tăng khả năng hồi mana. Radiant Sword, từ thanh kiếm của Whit, lũ chim ánh sáng bắt đầu hình thành. Những con chim thanh tẩy lũ Demon và chắn các ma thuật để chúng phát nổ giữa không trung. Là một Berserker, Seyun chiến đấu với lũ Demon ở tiền tuyến và trung khu. Ánh sáng và ma thuật phát nổ nhấn chìm đỉnh kim tự tháp trong một thứ ánh sáng huy hoàng. Nhưng đối với những người đang cầm cự ở tiền tuyến tại nơi cao nhất của kim tự tháp thì nó giống như địa ngục trần gian. Chỉ trong 3-4 phút, Van Hawk đã kiệt sức. Chủ nhân, tôi không xong rồi. Thật tiếc vì tôi không thể cùng ngài chiến đấu đến phút cuối. Van Hawk đã đạt đến giới hạn HP và không thể được triệu hồi nữa. Nếu Whit có đủ thời gian, cậu có lẽ đã băng bó cho Van Hawk và gửi hắn về hậu phương. Nhưng không có cơ hội nào cho cậu có thể rời mắt khỏi tình thế hiện tại. Những loạt ma thuật từ Magician của Imbinil bắn về phía cậu và cậu hầu như chỉ có đủ thời gian để né và chắn hầu hết với Radiant Sword. Bạn trúng đòn tấn công phép thuật bởi ngọn thương của Nurun. HP giảm 869. HP của Whit giảm xuống dưới 34.000 và Seyun chỉ còn có thể đứng run rẩy trên mặt đất. Đó còn là nhờ chỉ số Endurance của Berserker rất cao. Cô đã bị trọng thương khi xông lên đánh lũ Demon lao tới Whit và thế là cô trở thành mục tiêu của những lời nguyền rủa và ma thuật. Cô chiến đấu quên cả bản thân. Tấn công thậm chí còn nhiều hơn Whit. Mưa rơi nặng hạt làm suy yếu ma thuật và mũi tên. Giúp họ chịu đựng lâu hơn một chút. Cứ đà này, tất cả chúng ta sẽ tèo. Những giọt mưa nhỏ rơi trên khuôn mặt Whit. Chỉ huy Priest Belloni và đội quân riêng của hắn đã vào trong tầm tấn công của kim tự tháp. Phía dưới, những tiếng la hét của Demon và Cautis khi chúng bị trượt chân trên bề mặt ướt át của kim tự tháp và rơi xuống chính quân mình dưới đất. Khiến không khí tràn đầy những tiếng thét tức giận đinh tai nhức óc. Sau đó, thảm họa mà Whit đang chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu. Nơi kim tự tháp và tượng nhân sư được xây dựng là gần dòng sông Arut của vương quốc Rosen II. Giáo hội Imbinil lúc đầu nghĩ rằng cơn mưa lớn chỉ dâng mức nước sông lên rất nhẹ. Bây giờ bắt đầu chú ý thấy nó đã tràn bờ. À, nước đang chảy về phía chúng ta. Nước bắt đầu lan tràn, lênh láng khắp mọi nơi. Rất nhanh, nước đã ngập đến mắt cá chân các Cautis, Demon và Priest. Mực nước đang dâng và không có dấu hiệu dừng lại mà thậm chí còn dâng lên nhanh hơn. Từ hướng thượng nguồn sông Arut, một lượng nước đáng sợ tràn về. Những vùng đất thấp đầy đồi núi và đồng bằng xung quanh kim tự tháp bị chìm ngập trong nước. Great Disaster Nature's Captain, Đại Hồng Thủy, những cơn sóng to bằng cái nhà đổ ầm vào quân Imbinil. Cuex, đợt sóng dữ dội quật ngã bọn Karaklop bằng sức mạnh của nó. Đám quân của Imbinil bị phân tán. Mỗi tên đều cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng xung quanh chúng mênh mông nước. Mực nước nhanh chóng dâng quá đầu gối và chôn vùi kẻ địch. Các tòa nhà đổ sập và vũ khí công thành. Đất đá, cây cối bị cuốn phăng đi trôi giạt khắp nơi. Đám Cautis và Demon om sòm hồi nãy đã bị chết đuối dưới dòng nước lũ và trôi giạt đi xa. Whit cười tâu toét hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kẻ thù. Đây đúng là skill deal khắc mình hài lòng nhất, nhưng Whit vẫn chưa chắc chắn số thương vong mà trận lũ gây ra cho đội quân Imbinil. Cậu chắc bọn Cautis yếu xìu đó chẳng còn hy vọng gì. Các Cautis thậm chí có thể chết ngay lập tức khi bị dòng nước xiết cuốn đi. Tuy nhiên lũ Demon, Dark Paladin và Dark Priest mạnh mẽ, có HP và chỉ số resistance cao. Có khả năng hầu hết chúng đều sống sót sau cơn lũ. Với đám quân đội Imbinil đang trong tình trạng hỗn loạn và bị lũ cuốn. Bây giờ chính là cơ hội. Quyết sử dụng skill với bức tượng nhân sư. Ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc. Bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc. Dựa trên chỉ số át hiện tại của bạn là 2281. Nó sẽ chuyển 469 level cho tác phẩm điêu khắc. Vì đây là kiệt tác cấp 3 xuất chúng. Tượng sống sẽ nhận được thêm 10 level, 4 thuộc tính được ban cho tượng sống. Loại thuộc tính và khả năng khác tùy thuộc vào vẻ ngoài và chất lượng của bức điêu khắc. Thuộc tính đá, 100. Thuộc tính hỏa, 80. Thuộc tính nghệ thuật, 100. Thuộc tính vinh quang, 100. Thuộc tính đá ban khả năng phòng thủ đặc biệt cho tượng sống. Thuộc tính hỏa có thể được sử dụng để thiêu cháy kẻ thù. Tượng sống được ban khả năng miễn dịch với tất cả các loại ma thuật nguyền rủa. Tượng sống đạt được khả năng kháng ma thuật hắc ám mạnh. Thông qua thuộc tính nghệ thuật, tượng sống đạt được sự đánh giá cao cho các bức điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật. Tặng thêm 150 hiệu ứng cho tác phẩm nghệ thuật, áp dụng cho chính tác phẩm điêu khắc và tất cả tác phẩm nghệ thuật ở gần. Thuộc tính vinh quang ban tặng dignity và charisma cho tượng sống. Khi chiến đấu với đội quân lớn, nó tăng lòng trung thành và sĩ khí của đội quân đó. Skill leadership của các nai sẽ được gia tăng. 5000 mana đã tiêu hao. Độ thành thục kỹ năng gia tăng. Level và chỉ số yêu cầu tiêu hao trong khi ban sự sống giảm 20. Chỉ số át giảm 6 điểm vĩnh viễn. Chỉ số bị giảm có thể được khôi phục bằng cách điêu khắc hoặc thực hiện những tác phẩm khác liên quan đến nghệ thuật. Level giảm 2. Cùng với sự giảm level, tất cả chỉ số của bạn giảm 10. Những chỉ số bị giảm có thể được khôi phục khi level tăng lại. Xin hãy chăm sóc cho tác phẩm điêu khắc bạn vừa ban sự sống. Nếu nó bị giết, bạn sẽ phải ban sự sống một lần nữa. Khi tác phẩm điêu khắc hoàn toàn bị phá hủy, bạn không thể hồi sinh nó được nữa. Level của Uyết giảm còn 405. Và chỉ số át của cậu đã bị tiêu hao. Nhưng kết quả cuối cùng là con quái nhân sư của Vương quốc Rosenhai đã sống dậy. Graa, con nhân sư thức giấc với một tiếng gầm lớn. Growron, khi đang cố gắng bước lên với đôi chi trước, nó bị trượt chân rồi rơi tõm xuống mặt nước ngập hết một nửa thân thể nó. Ấn tượng đầu tiên khá ngu người. Nhưng đó không phải lần đầu Uyết thấy một hành động như thế từ các tác phẩm của cậu. Tên ta là gì? Con nhân sư bây giờ hất đầu về phía Uyết hỏi. Kích thước của nó tương tự như kích thước của kim tự tháp cao ngất kia. Thân thể của nó là một con sư tử nhưng đầu nó thì giống vị vua quá cố Theodoran. Tên ngươi là Serfing. Không vấn đề gì nếu tên ta là Serfing. Ta không định vâng lời một chủ nhân không biết gì về danh dự. Serfing có ý thức mạnh mẽ về danh tính và độc lập cá nhân. Và nó không tôn trọng Uyết như một chủ nhân của nó. Uyết không có ý định tranh luận về chuyện đó lúc này. Hãy giải quyết vấn đề này khi có thời gian. Còn bây giờ, chúng ta phải chiến đấu đã. Biển ơi, anh tới đây. Serfing giống lên một tiếng và nhảy xuống nước. Nó dùng miệng ngấu nghiến các Dark Priest bị cuốn đi bởi dòng nước xiết và dùng chi trước đè bẹp chúng. Tiêu diệt con sư tử đó. Tên chủ mưu Uyết ở đằng kia. Chúng ta phải bắt hắn làm vật hiến tế. Các Priest Imbinil cưỡi trên những con demon biết bơi. Nhưng một vài tên bị cuốn đi bởi nước xiết hoặc biến mất dưới những xoáy nước. Các Priest Imbinil đang ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn và dòng nước không chảy theo hướng họ muốn nên họ đành phó mặc cho nước cuốn đi. Con Serfing nặng như một tòa kiến trúc vừa bơi vừa tát nước. Kiểu bơi làm nước bắn lên tung tóe vì thân thể khổng lồ của nó. Quanh dòng sông và săn đuổi quân Imbinil. 20, 21, 22. Quýt trang bị chiếc cung Eureka của tộc Hai El và bắn tỉa những con demon nổi trên mặt nước. Seyun và Tori cũng đâm chết lũ demon đang leo lên kim tự tháp. Trận đại hồng thủy cuốn trôi đội quân của Imbinil. Gruo, Một tia sét đánh xuống đã làm hiện rõ hình dáng của Uýt trên đỉnh kim tự tháp. Nó làm hiện lên dáng vẻ bề ngoài của Uýt đang ngắm cung trong khi bị mưa tạt xối xả. Uýt, chiến đấu trong bóng tối với luồng ánh sáng chớp tắt tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng. Uýt tiếp tục bắn tên. Lần này đổi mục tiêu sang các Priest Imbinil. Giết các Priest được nhiều XP hơn là mấy con demon khó chết kia. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp nhanh chóng trôi qua. Hiệu ứng của Great Disaster Nature Sculpting mờ dần và cơn mưa ngớt dần. Nhưng mực nước quanh chân kim tự tháp vẫn dâng và dòng nước xiết càng trở nên dữ dội hơn. Mình đã làm tất cả những gì có thể rồi. Uýt không hài lòng với số lượng Priest Imbinil cậu đã farm nhưng cậu cảm thấy đã đến lúc rời khỏi đây. Số lượng quân của Imbinil đã giảm đáng kể vì cuộc vây hãm thành Serabur và trận lụt. Nhưng nếu họ ở đây lâu hơn nữa, khả năng thật sự là phần còn lại của đội quân nhất định sẽ toàn lực tham gia. Ngay cả Seyun cũng kiệt sức vì cô phải một mình chống lại lũ demon. Chúng ta đã lầy đủ lâu để dân tị nạn trốn thoát rồi đấy. Sẽ mất khá thời gian để quân đội Imbinil chấn chỉnh lại và truy đuổi những nạn dân. Một số lượng lớn Cautis và demon đã bị trôi dạt về phía hạ lưu sông Arut. Cho dù không nhiều trong số chúng bỏ mạng, nhưng hậu quả là rất lớn. Trong cuộc chiến tranh giữa các vương quốc, Great Disaster Nature Sculpting sẽ gây ra sự tàn phá không tưởng. Nhược điểm duy nhất của nó là skill này không phân biệt địch ta. Surfing, đến lúc đi rồi, ta cứ muốn chiến đấu. Kẻ địch đang chấn chỉnh lại quân. Chúng ta phải thoát ngay trước khi không thoát được nữa. Chỉ huy Priest Belloni và đội quân riêng của hắn. Những con demon khổng lồ đã bị tư tán bởi trận lũ. Khi thảm họa kết thúc, chúng sẽ hồi phục và dốc toàn lực đến đây. 36 kế tẩu vi thượng sách khi đã nhận định rõ loại kẻ thù nào đang đuổi theo sau. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Tại sao? Ta phải bảo vệ chốn này. Ta sẽ bảo vệ lăng mộ của vua Theodren đến cùng. Con Surfing chọn cái kim tự tháp còn trên cả mạng sống của nó. Một hiệu ứng phụ của việc ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc. Khi nó là một bức tượng, nó đã được chỉ định có nhiệm vụ bảo vệ kim tự tháp. Nó là biểu tượng của Đức Vua Bệ Hạ. Sau khi được ban sự sống, bức tượng sống cũng không quên bổn phận của nó và dự định sẽ chiến đấu với quân đội của Imbinil đến hơi thở cuối cùng. Ngươi sẽ chết nếu ngươi ở lại đây. Cuộc sống quý giá mà ngươi nhận được, ngươi không nghĩ là lãng phí khi ném đi như vậy à? Việc bảo vệ những gì phải bảo vệ có một ý nghĩa riêng. Ngay cả thế thì cũng hãy đi với ta. Nếu ngươi đi với ta sẽ cho ngươi ăn thịt mỗi ngày và 2 ngày nghỉ mỗi năm. Nhưng dĩ nhiên, chẳng đời nào cậu lại đảm bảo sẽ giữ lời hứa. Ta đã chọn con đường của mình. Đi đi, ta sẽ bảo vệ nơi này. Nghe thấy lời tuyên thệ trung thành của Surfing, mắt Uýt nhăn lại ẩm ướt. May là cơn mưa chưa dừng hẳn. Nó sẽ che đi nước mắt của mình. Nước mắt đó không phải vì Uýt thực sự cảm động trước những lời của Surfing. Chỉ số át và level quý giá của cậu. Uýt đã đầu tư XP quý báu vào việc ban sự sống cho Surfing và giờ vì tính cứng đầu của nó. Nó đã định sẽ chết trận. Từ sau phải suy nghĩ kỹ trước khi ban sự sống mới được. Mình nên ban sự sống khi có nhiều thời gian và sau đó đánh đập để giáo dục nó. Bây giờ đã quá muộn để hối hận. Nếu cậu dừng lại lâu hơn để thuyết phục Surfing thì sẽ đặt cậu và Seyun vào tình huống nguy hiểm. Uy ba. Uýt kích hoạt Lion Roar. Một lúc sau, có thể nhìn thấy Uy Ba đang bay phía xa xa. Uy Ba thức dậy lúc trời vừa sáng mà không kịp rửa mặt đã đến đây. Khi Uýt và Seyun trèo lên lưng Uy Ba, dòng nước lũ đã yếu đi. Đội quân Imbinil bị cuốn trôi giờ đã có thể chạm đất. Mặt đất lê lết một nửa Demon và Cautis đã chết đuối. Các Magician và Priest của Imbinil sẵn sàng tấn công Uýt và Seyun nhưng con Surfing dùng cả thân mình bảo vệ họ. Mau đi đi, Uýt và Seyun bỏ trốn trên lưng Uy Ba và Tori bay khỏi chiến trường bằng sức mạnh riêng của mình. Nhìn từ xa, con Surfing chiến đấu rất dũng cảm nhưng rất nhanh. Nó bị bao vây bởi quân đội Imbinu và có vẻ sẽ chiến đấu một trận khó khăn. Chắc nó sẽ không thành công. Cố gắng thoát ra đối với một con Sphinx không biết bay có lẽ ngay từ đầu đã là điều không thể. Nhưng nhờ có sự hy sinh của Sphinx, Quýt có thể thoát ra mà không vấn đề gì. Này Uy Ba, đừng bay thẳng tới chỗ những nạn dân. Thay vào đó hãy đi đường vòng. Đã rõ thưa chủ nhân. Để ngăn có quân đuổi theo, Quýt ra lệnh cho con Weaver đi đường vòng trước khi tiến về phía những nạn dân. Bay qua những ngọn đồi và các con dốc là đoàn nạn dân dài bất tận. Trông thấy Quýt và Uy Ba ở trên, những nạn dân vui vẻ chào đón và vẫy tay với họ. Trông có vẻ quân đội Imbinu không đuổi giáo giết. Có một vài cuộc tấn công bởi đám quái vật lang thang nhưng chừng đó thì binh lính và người chơi có thể xử lý được. Sau khi Quýt rời đi làm mồi nhử giáo hội Imbinu, nhiều người chơi đã đăng xuất, nhưng vẫn còn một lượng kha khá người chơi ở lại để ngắt kết nối tại khu vực khác. Quýt tiếp tục theo đoàn nạn dân trên lưng Uy Ba. Đây, tôi có ít bông băng. Hãy để tôi băng cánh tay cô lại một chút. Quýt đặt băng vòng quanh cánh tay Seyun. Cô vẫn còn đau vì hậu quả của skill Berserker dù trận chiến đã kết thúc. Rất lâu sau khi mặt trời lên, đoàn nạn dân cuối cùng cũng gặp được đội quân của Vương quốc Rosen II. Đây là đội quân được phái đến thành Serabur sau khi phát hiện ra tín hiệu lửa. Cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi. Quýt đăng xuất sau khi cảm thấy có chút mệt mỏi. Team Chen, đéo cần tên. Translator, cáo. Editor, Marco, cách chương.